Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cố gắng ngoái ra sau một lần nữa thì vẫn không thấy ai. Chỉ thấy ở ngay cái chỗ cô gái đó ngồi lúc nãy có một cái vũng nước nhỏ. Tôi thở dài ngao ngán rồi thầm nói: không ngờ qua tận bên đây mà cũng gặp nữa. Rồi sau đó xe tiếp tục lăn bánh về nhà để thực hiện cuộc gọi về Việt Nam. Nhưng trong màn sương mờ ảo của trời đêm, tôi thấy một cái bóng trắng đang đu bám phía sau xe của mình. Phản xạ tự nhiên lúc đó, tôi đạp hết ga phóng đi. Và cũng may tối đó, tôi vẫn kịp liên lạc với gia đình để hỏi thăm mọi người nhân ngày giỗ thứ hai của ba tôi, người đã mất ở cái tuổi 55 vào năm 1990 vì một khối u ác tính ở trên cổ. Sáng hôm sau là chủ nhật, cho nên tôi không phải đi làm. Kiểm tra lại xe thì thấy có một vết đen bầm đã khô ở phía sau. Bên hông xe vẫn còn in hằn năm dấu ngón tay dính bụng. Tôi không bất ngờ vì chuyện này, vì dù sao cũng không phải lần đầu tôi gặp ma. Tôi chợt nhớ tới có thằng người Mỹ làm chung tên là Gomez, nhà nó ở cách khu rừng hôm qua chừng 10 cây số. Cho nên tôi hẹn nó ra làm ly cà phê và hỏi chuyện với nó. Nó nói tiếng Mỹ, nhưng cái này tôi dịch ra cho mọi người dễ hiểu. Chỉ cần nghe tôi nói là đêm qua đã chạy xe xuyên qua khu rừng đó thì mặt nó tái lại ngay. Nó nói: oh my god, mày gan thiệt đó. Cái khu rừng đó có biển cấm đi sau 22 giờ mà. Hôm qua gấp quá tao không có để ý. Nhưng mà tao thấy cũng có gì nguy hiểm mà. Cái nguy hiểm nhất thì mày đã thấy rồi đó. Đêm đêm xe nào qua lại chỗ đó cũng đều thấy cô gái này. Riết rồi bọn Mỹ cũng phải tin. Và chính quyền hạt cũng đã cảnh báo cấm vào đây vào ban đêm. Đã có 3 vụ đâm xe trong rừng sau 22 giờ đêm kể từ lúc cái cô gái gốc Việt đó bị chết trong rừng đó, vì bị tai nạn sau khi đã say rượu. 3 người bị đâm xe đó đều diễn tả là cùng gặp một cô gái bị hư xe giữa đường và cũng lại giúp đỡ cô ta. Khi cô ta đi nhờ xe thì không biết tại sao cả 3 cùng tông vào bên đường. Tối đến, theo giờ Mỹ thì chính là ngày giỗ của ba tôi. Tôi cũng làm một cái bàn thờ nhỏ để cúng ba một dĩa trái cây. Đêm đó khi đang ngủ, trong mơ tôi đã thấy ba hiện dậy. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi cười một cách hiền hậu rồi dỗ dai tôi một cái. Sau đó ông đi về một nơi sâu thẳm trong màn đêm. Sau đó là khung cảnh tối hôm qua hiện ra trước mắt tôi. Sở dĩ cô gái ấy không ngồi bên cạnh tôi là tại vì ba của tôi đã ngồi ở đó trước rồi. Cô ta đã 2-3 lần cố trướng người lên phía chỗ tôi ngồi để dịnh vào cái bo lăng, nhưng đều bị ba tôi xô xuống trở lại hàng ghế phía sau. Và sau cùng, khi tôi dừng xe lại khi ra khỏi khu rừng đó, thì ba tôi đã lôi cô ta ra khỏi xe. Đó là lý do vì sao cô ta vẫn bám vào xe tôi về đến nhà, nhưng lại không làm gì được tôi như ba người trước đó. Kế tiếp, những hình ảnh kia biến mất đi và hình ảnh của ba tôi cũng tự tự mất khúc trong màn đêm. Nhưng phía sau của ông thình lình có một cái bóng trắng, đó chính là cô gái hôm qua. Cô ta đi phía sau ba tôi rồi bất ngờ quay lại nhìn tôi mỉm cười với một khuôn mặt đầy máu. Vào năm 2005, khi tôi bắt đầu công việc lái xe container đường dài đi giao hàng xuyên bang, thì tôi lại thấy hiện tượng tâm linh một lần nữa. Khi đó trong khoảng thời gian đầu thì tôi đi chung với anh Hạnh, là người bàn giao và hướng dẫn cho tôi địa điểm tập kết hàng hóa. Trong những chuyến đi xuyên đêm đó là những câu chuyện cho qua cơn buồn ngủ. Lúc đầu là những câu chuyện về gia đình, về xã hội ở bên quê hương, rồi xã hội bên đây. Sau cùng là những chuyện tâm linh. Anh Hạnh rất hào hứng với những câu chuyện mà tôi đã trải qua. Sau đó thì anh cũng kể cho tôi nghe những mẩu chuyện của anh ấy tại quê nhà như sau. Quê của anh tại một nơi an bình ở Vĩnh Long. Hồi đó sau 75 được vài năm thì gia đình của anh đa phần vượt biên sang Mỹ hết, chỉ còn anh ở lại chăm lo cho người mẹ lúc bấy giờ đã hơn 50. Ở ngay khu anh ở có một cái đám mã đá ong bỏ hoang từ lâu. Trong khu đó lại có một cây gòn rất lớn, không biết cho ai trồng hay hạt còn từ đâu bay đến mà một cái cây đó lên. Theo dân gian thì cây gòn trên 9 tầng là có ma, cũng không biết lý do đâu mà người xưa là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net